thị ngược thành tính, chương 143, góc truyện audio.com, tiểu hà tử, dựa theo bữa này làm thêm hai phần, dùng ấm lộ ôn, hai ngày này ta cùng đỉnh nguyên phải vào mật thất luyện công. Không có việc liền đừng tới tìm chúng ta, miệng Hàn Lượng đầy thức ăn cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Hảo, tiểu hà tử nghe vậy liền lui xuống chuẩn bị thức ăn. Hai phần, Lục Đỉnh Nguyên lại nghe mà dạ dày run rẩy, thật sự có chút muốn ói. Không cần có vẻ mặt này, đó là lượng cho hai ngày, đến lúc đó có đủ ăn hay không còn không biết. Hàn Lượng nhéo nhéo mặt của Lục Đỉnh Nguyên, hai ngày, Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt, nghĩ đến vừa rồi Hàn Lượng mới nói cho tiểu hà tử. Bọn họ muốn ở trong mật thất hai ngày không ra. Ta là hy vọng hai ngày này có thể giúp ngươi đột phá tầng thứ 5 của Ngọc Hư Công. Hàn Lượng có điều bận tâm, cho nên không chú ý tới tâm tư của Lục Đỉnh Nguyên. Hai ngày đột phá đến tầng thứ 5, Lục Đỉnh Nguyên kinh ngạc, một là không nghĩ tới Hàn Lượng đi mật thất dĩ nhiên là cùng y luyện công. Hai là hiện tại y mới miễn cưỡng treo ở tầng thứ 3. Hàn Lượng cư nhiên muốn y trong hai ngày đột phá hai tầng. Điều này có phải là có chút quá khó hay không? Sao lại gấp gáp như vậy? Ngươi không biết hiện tại ta cùng ngươi luyện công đều không có chút hiệu quả sao? Hàn Lượng liếc mắt Lục Đỉnh Nguyên một cái. À, sao có thể như vậy? Lục Đỉnh Nguyên thật sự không biết việc này. Cũng chưa từng nghĩ tới. Y nghĩ là song tu đối mình hữu dụng. Hẳn là cũng hữu dụng với Hàn Lượng. Hiện tại Ngọc Hư Công của ta đã luyện đến tầng thứ 5. Đã đến giới hạn không xong tu liền không thể tiến bộ. Nhưng ngươi mới luyện tới tầng thứ 3. Chúng ta cùng nhau tu luyện đương nhiêu là ngươi có hiệu quả mà ta không có a. Hàn Lượng ngồi lên bàn. Thuận tay nắm lên một luồng tóc của Lục Đỉnh Nguyên thưởng thức. Lục Đỉnh Nguyên cả buổi cũng không nói ra lời. Thẳng đến lúc Tiểu Hà Tử tới. Mới bị Hàn Lượng một tay cầm hộp thức ăn một tay kéo vào mật thất. Vào mật thất, thấy Hàn Lượng quả nhiên toàn bộ tâm tư đều dùng vào luyện công. Lục Đỉnh Nguyên cũng không dám miên man suy nghĩ. Thế là chăm chỉ luyện công. Nhưng là hai ngày trôi qua, cho dù Lục Đỉnh Nguyên cố gắng hết sức, cuối cùng thời gian vẫn là quá ngắn. Đừng nói luyện tới tầng thứ 5, cho dù là đột phá tầng thứ 4 cũng khó. Hơn nữa đan điền của Lục Đỉnh Nguyên từ sau khi bị tổn hại. Không chỉ có công lực giảm mạnh, Nam Dương cũng mệt nặng, luyện công hai ngày, liền bị dục hỏa đốt hừng hực, nhìn Hàn Lượng khoanh chân ngồi ở đối diện, liền thầm nghĩ nhào qua lăn cùng một chỗ, sao còn có tâm tư tiếp tục ngồi yên. Hàn Lượng nhận thấy hơi thở của Lục Đỉnh Nguyên khác thường. Mở mắt vừa thấy, phát hiện Lục Đỉnh Nguyên thế nhưng lại đang thở dốc, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Ngay cả trong mắt đều là một mảnh ẩm ướt do lửa dục đốt ra. Hàn Lượng nhào qua dùng một tay ấn người xuống đất, một tay lặng lẽ đụng đến huyệt khí hải ở đan điên của Lục Đỉnh Nguyên rồi dùng nội lực nhìn xem. Quả nhiên công lực tăng nhiều. Hàn Lượng cười, hung hăng cắn môi Lục Đỉnh Nguyên. Ngay khi tay của Hàn Lượng chạm vào bụng dưới, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Đến khi Hàn Lượng cắn môi y. Y liền giống như rắn mà quấn lên, hai tay hai chân còn chưa đủ, đều hận không thể toàn bộ thân mình đều siết chặt cùng một chỗ mới tốt. Hàn Lượng cảm giác được Lục Đỉnh Nguyên quấn chính mình không ngừng cọ sát. Cũng bị y trêu chọc làm cho lửa dục thiêu đốt, bàn tay dọc theo thắt lưng xoa nắn đến hạ thể, lại phát hiện bảo bối của Lục Đỉnh Nguyên vẫn còn mềm mại. Không khỏi cười nhạo, tiểu tử này. Quả nhiên là không cho chút lợi hại là không được, thế là hung hăng nhéo mông y hai cái, miệng cũng bắt đầu dùng sức, vài cái liền khiến môi của Lục Đỉnh Nguyên sưng đỏ. Đến lúc này Lục Đỉnh Nguyên rốt cục nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng. Cách chương.